Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu, chương 102, chương 99 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chiến tranh kết thúc, hắn nhất định phải bù đắp tất cả những gì đã làm tổn thương Ôn Hạ trước kia. Giọng điệu Kỳ Diên dịu xuống, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Về ăn cơm cho đàng hoàng, bột mì không thể làm nổ được, giao hết cho ta. Ôn Hạ cũng thấy đói bụng, cùng Kỳ Diên trở về doanh trại dùng bữa trưa. Nhưng nàng không hề có ý định từ bỏ, sau khi qua loa cho Kỳ Diên yên tâm rời đi, nàng liền sai Vân Nặc đến thành thu thập thêm vài xe bột mì. Phải là loại bột mì xay nước trong cung, mịn đến mức giống như phấn trang điểm của nữ tử, càng nhiều càng tốt. Mấy ngày nay, Ôn Hạ đều bận rộn với việc này, nhưng bột mì mới lấy về, nàng thử mấy lần vẫn không biết nguyên lý. Kỳ Diên dựa vào danh hiệu Long Ẩn Tán Tiên của mình, chiêu mộ được một đạo sĩ giang hồ, nhưng Lưu Huỳnh và Diêm Tiêu mà hắn cần vẫn đang trên đường vận chuyển. Nhu cầu lớn như vậy, còn phải tránh tai mắt của quân Yên, phải vận chuyển từ khắp nơi về doanh trại, ít nhất cũng phải 10 ngày. Sau khi dùng bữa tối, Ôn Hạ cùng Kỳ Diên tản bộ trên sườn núi của doanh trại. Mặt trời lặn xuống, rải xuống những tia nắng cuối cùng. Nhìn ra xa có thể thấy những ngôi nhà xa xa, những ngôi nhà tranh ở xa đã trở thành những chấm nhỏ. Chỉ có làn khói bếp lượn lờ bay lên trong ánh tà dương. Từ khi hai quân giao chiến ở đây, dân làng gần đó có thể dọn đi đều đã dọn đi gần hết. Chỉ còn lại những người dân nghèo khổ nhất, luyến tiếc căn nhà không muốn rời đi. Nhìn làn khói bếp, trong lòng Ôn Hạ không khỏi cảm thán sự tàn khốc của chiến tranh. Kỳ Diên nói, đừng lo lắng, chỉ cần đồ đến nơi, chế tạo ra hỏa dược đạn giống như thạch đạn không thành vấn đề. Việc cấp bách lúc này là dây dưa với quân Yên thêm mười mấy ngày này. Hai người đi trong ánh tà dương rồi bước vào màn đêm, trở về doanh trại chủ soái. Kỳ Diên bây giờ không cần người dục cũng sẽ tự mình phê duyệt tấu chương, xem báo cáo từ kinh thành gửi đến. Trong trại, ánh nến sáng trưng, Ôn Hạ tắm rửa xong, khoác áo khoác choàng màu xanh lam nhạt, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống chiếc ghế đầu gỗ kê vuông. Kỳ Diên lại chê ghế đầu không có tựa lưng. Đưa tay bảo nàng ngồi sang chỗ hắn. Ghế thái sư không rộng như long ỷ, nhưng cũng vừa đủ cho hai người ngồi. Kỳ Diên một tay ôm lấy eo thon của nàng, xem xong tấu chương, đột nhiên bế Ôn Hạ lên đặt trên đùi mình. Ôn Hạ kêu lên một tiếng, nhớ đến bên ngoài doanh trại có binh lính canh gác, vội vàng mím môi. Nơi đáy mắt Kỳ Diên dâng lên ý cười, có chút không kiêng dè cắn nhẹ vành tai nàng. Ôn Hạ rụt người lại, đừng cắn nữa. Chàng giúp ta nghĩ xem vì sao bột mì lại nổ được không? Có phải là do nó chưa đủ mịn không? Đó là thứ người ta ăn, làm sao mà nổ được? Vậy thuốc nổ của chàng nổ kiểu gì? Kỳ Diên liền nói về nguyên lý. Ôn Hạ do dự, vậy bột mì của ta cũng phải luyện thành những viên đạn nhỏ sao? Nàng nhớ lại cảnh tượng nhà bếp ở Phượng Dực cung bị nổ tung, vẫn lắc đầu, làm thành viên cũng không đúng. Chỉ trách nàng quá ngốc, nàng ngồi trên hai đầu gối Kỳ Diên. Vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn, ngày nào cũng phải thay thuốc, bị hắn cắn môi và cổ, Ôn Hạ mặt đỏ bừng, muốn vùng vẫy nhưng lại sợ chạm vào vết thương của hắn. Chàng dừng lại, áo choàng màu xanh nhạt đã trượt xuống đất, nàng thở hổn hển. Đáy mắt Kỳ Diên tối sầm lại, không hề che giấu dục vọng mãnh liệt. Ta có thể, ta chưa tha thứ cho chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên nhất thời sững sờ. Trong lòng dâng lên sự áy náy sâu sắc, đối mặt với hàng ngàn quân địch trên chiến trường cũng chưa từng thấy hắn có ánh mắt hỗn loạn như lúc này. Hạ hạ, ta cũng không hiểu, rõ ràng ta đã đến rồi, ta nguyện ý cùng chàng đứng chung một chỗ, nguyện ý buông bỏ. Ôn Hạ nói, nhưng ta càng nghĩ về những chuyện chàng đã làm trước kia thì càng tức giận thì càng nghĩ. Nàng không nói nên lời, nàng càng tức giận thì càng muốn hành hạ Kỳ Diên. Nàng vậy mà lại có suy nghĩ như vậy, rõ ràng nàng chưa từng hành hạ ai. Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm trước kia, nàng chỉ muốn ngay lập tức đuổi Kỳ Diên đến nơi xa xôi hẻo lánh như Thanh Châu, để hắn một mình đón năm mới, để hắn chịu lạnh giữa trời tuyết mà mong ngóng nàng đến, nhưng lại không thể đợi được nàng. Trói hắn trên giường muốn mà không được, để hắn khóc lóc cầu xin nàng yêu thương hắn một chút. Suy nghĩ này của nàng có phải rất đáng sợ không? Nàng nói những lời này với vẻ mặt vừa trách móc vừa giống như làm nũng, giọng nói vốn đã êm ái dịu dàng, giờ lại đỏ hoe vành mắt. Kỳ Diên cảm thấy tim mình như thắt lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng nói. Xin lỗi, chờ trận chiến này kết thúc, ta sẽ tuyên bố với thiên hạ, viết một bản chiếu thư nhận tội, thừa nhận những lỗi lầm ta đã gây ra cho nàng trước kia, xin bách tính thiên hạ giám sát ta, để mặc nàng sai khiến, cho đến khi nàng nguôi giận. Đừng giận ta nữa, cũng đừng bỏ rơi ta, Hạ Hạ. Ôn Hạ lại được hắn ôm hôn một lúc, Kỳ Diên cố gắng kiềm chế, cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển kéo lại vạt áo cho nàng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ẩn chứa sự hoang dã mãnh liệt, nhưng đôi môi mỏng lại mang màu trắng bệnh tật. Chạm vào vết thương ở bụng rồi, Ôn Hạ liếc hắn một cái, nhặt áo choàng và tấu chương trên mặt đất treo lại, gọi Hồ Thuận truyền thái y đến. Thái y băng bó lại vết thương cho Kỳ Diên, y thuật cao minh, chỉ cần bắt mạch là có thể thăm dò được thận khí hung mãnh này, cũng không nhìn đế hậu, chỉ cúi đầu dặn dò không được cử động nữa, trước tiên phải tĩnh dưỡng. Ánh mắt ẩn ý của Kỳ Diên thông qua thái y nhìn vào khuôn mặt Ôn Hạ, ánh mắt đầy ẩn ý và nụ cười phóng túng trên môi khiến má Ôn Hạ nóng bừng, nàng trừng mắt nhìn hắn, vừa giận vừa trách. Đã bị thương nặng như vậy rồi, sao còn có thể? Ôn Hạ dồn hết tâm trí vào bột mì, nàng đã hỏi ý kiến đạo sĩ chế tạo thuốc nổ, nhưng vẫn thất bại. Vân Nặc luôn ở bên cạnh nàng thử nghiệm những thứ này, mỗi lần đều chuẩn bị sẵn sàng để ôm nàng chạy trước khi bột mì phát nổ, nhưng mỗi lần đều cùng nàng ngây ngốc đứng ngoài doanh trại. Đừng nói là nổ, ngay cả một tia lửa cũng không có. Ngược lại, từ phía Kỳ Diên truyền đến tin vui, đạo sĩ đã luyện chế ra thuốc nổ to bằng hòn đá, các tướng lĩnh đang thử nghiệm bằng máy B. N đá ở bãi đất trống, loại thuốc nổ này tuy nổ sớm hơn dự kiến một chút nhưng uy lực lại đúng như mong đợi. Chỉ cần trì hoãn thêm một chút thời gian, đợi Lưu Huỳnh và Diêm Tiêu đến là có thể luyện chế hàng loạt. Ôn Hạ cùng Kỳ Diên xem xong vụ nổ này, Kỳ Diên rất vui mừng, nàng vui mừng nhưng cũng có chút thất vọng, tại sao nàng lại không thể thành công. Nàng trở về doanh trại, lật dở những cuốn sách cổ mà Ôn Tư Hành tìm cho nàng, xem hết hai cuốn. Cũng không tìm thấy vấn đề này trong sách cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thử nghiệm lung tung một hồi, thời gian đã đến tối, gió thổi tung bột mì khắp mặt đất, Ôn Hạ bị sặc đến ho khan, nhưng đột nhiên sững người. Gió, nhìn bột mì đang bay lơ lửng trong không trung, nàng có chút mừng rỡ. Vân Nặc, nàng lệnh cho Vân Nặc châm lửa đốt dây cỏ, đứng canh gác ở ngoài, nhưng đợi mãi cũng không thấy có gì bất thường. Ôn Hạ vô cùng thất vọng, gió đêm nay thổi mạnh hơn bình thường, nàng kéo chặt áo choàng, đứng chán nản dưới màn đêm. Hoàng hậu nương nương, Hồ Thuận từ xa chạy đến, sắc mặt tái mét, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Còn chưa đợi Hồ Thuận nói hết lời, Ôn Hạ đã nghe thấy tiếng tù và vang vọng khắp bầu trời đêm, đó là hiệu lệnh tập hợp quân đội. Quân Yên tập kích doanh trại của chúng ta, đã bao vây chúng ta rồi. Ôn Hạ kinh hãi, sao lại như vậy? Doanh trại là nơi trọng yếu, không chỉ có lớp phòng tuyến đầu tiên là binh lính thay phiên nhau canh gác 12 canh giờ, mà còn được xây dựng công sự phòng thủ và đài quan sát, làm sao có thể để quân địch bao vây được. Trừ khi trong quân có nội gián, Hoàng thượng nói trong quân e rằng có tai mắt của quân Yên do Hoàng đế đích thân dẫn quân, đã công phá Tả Bảo Phong, hắn khiêu khích Hoàng thượng ra ngoài, Hoàng thượng đã mặc giáp ra trận rồi. Đây là kế... Ôn Hạ lo lắng chạy về phía đài quan sát, Hồ Thuận theo sát phía sau nàng. Hoàng hậu nương nương không thể đi, Hoàng thượng đã dặn dò nô tài, bảo người ở lại trong doanh trại. Vân Nặc đã dẫn Ôn Hạ thi triển khinh công bay đến đài quan sát. Còn chưa đến nơi, đã thấy vô số ánh lửa dưới bầu trời đêm. Tiếng C, H, E, M, G, I, E, C vang lên khắp nơi, tiếng trống trận dồn dập, xa xa khói đặc cuồn cuộn. Bị gió đêm nay thổi đến. Vân Nặc thầm kêu không ổn, không đưa Ôn Hạ qua đó nữa, quay người hộ tống nàng trở về doanh trại. Ôn Hạ vội vàng hỏi, đó là khói độc sao? Thuộc hạ đi xem sao? Hoàng hậu nương nương ở đây đừng đi đâu cả. Vân Nặc nhanh chóng rời đi, bên ngoài soái trướng đầy ắp binh lính bảo vệ Ôn Hạ. Ôn Hạ nhìn về phía ánh lửa đỏ rực trên màn đêm xa xa, trong lòng sợ hãi tột độ. Cho dù đó có phải là khói độc hay không, cũng đủ để làm rối loạn đội hình của quân Đại Thịnh. Hoắc Chỉ Chu chọn đêm nay để tập kích, e rằng là ban ngày đã biết Kỳ Diên đang nghiên cứu vũ khí mới, mà đêm nay lại vừa đúng lúc có gió lớn giúp hắn. Hướng gió này chính là từ doanh trại quân Yên thổi về phía quân Đại Thịnh. Nửa canh giờ sau, Vân Nặc trở về soái trướng, Hóa ra Hoắc Chỉ Chu đã sớm bố trí mai phục trong thành. Kỳ Diên có thể mở đường hầm bí mật, hắn cũng đã sớm chuẩn bị đường hầm bí mật. Ngày hôm đó Ôn Hạ đến cầu xin hắn, Hoắc Chỉ Chu nói tất cả đều là hắn cố ý dẫn Kỳ Diên vào thành, cố ý dâng nửa thành cho Kỳ Diên. Mảnh đất mà quân Đại Thịnh đóng quân này, chính là do Hoắc Chỉ Chu từng bước dẫn Kỳ Diên đến. Cách doanh trại 10 dặm về phía ngoài đã có đường hầm bí mật của quân Yên, chính vì vậy mới khiến bọn họ bao vây được doanh trại. Nếu như trước đó Kỳ Diên không nhất quyết đổi hướng đóng quân, bây giờ đường hầm bí mật sẽ thông thẳng vào doanh trại. Nỗi sợ hãi trong mắt Ôn Hạ ngày càng sâu đậm, sắc mặt trắng bệch. Bảo Hoàng thượng trở về, thuộc hạ đã khuyên rồi, nhưng không được. Vân Nặc vừa mới đến bên cạnh Kỳ Diên. Kỳ Diên ngồi trên lưng ngựa, trước mắt là từng đợt binh mã xông pha trận mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa ánh lửa, khói mù dày đặc chưa tan, mơ hồ có thể thấy các binh lính Đại Thịnh mặc giáp bạc lần lượt ngã xuống. Khói mù đó có tác dụng làm mềm gân cốt, quân Yên đã uống thuốc giải nên không hề sợ hãi, nhưng thời gian gấp rút, quân Đại Thịnh không kịp uống thuốc giải, chỉ có thể liều C, H, E, T tấn công, làm sao có thể lui về phòng thủ. Vân Nặc nói đây là kế của Hoắc Chỉ Chu, mục đích là dẫn dụ Kỳ Diên xuất hiện. Kỳ Diên sao có thể không biết, hắn mím chặt môi mỏng, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía ánh lửa ngút trời, không dám lơ là một chút nào, chỉ trầm giọng phân phó Vân Nặc. Quay về bảo vệ hoàng hậu, Ôn Hạ đỏ hoe vành mắt, nhưng lúc này không dám khóc. Trước đó, Kỳ Diên đã chia quân đi đánh ba cửa ải phía đông của Yên Quốc, phân tán lực lượng của Hoắc Chỉ Chu, nhưng bây giờ cũng phân tán lực lượng của quân Đại Thịnh ở đây. Trong doanh trại chỉ có 10 vạn đại quân, tấu chương hôm nay nhận được, Ôn Tư Lập nói viện binh còn 3 ngày nữa mới đến. Gió mạnh thổi làm rèm cửa doanh trại rung lên, tiếng trống trận vang rất xa, nhưng cũng là lần đầu tiên gần đến vậy. Ôn Hạ thức trắng đêm, đến doanh trại chế tạo thuốc nổ thúc giục các đạo sĩ, nhưng bọn họ không có nguyên liệu, Lưu Huỳnh và Diêm Tiêu một ngày không đến, dù có gấp gáp cũng không làm được gì. Hơn nữa, Hoắc Chỉ Chu đã biết Kỳ Diên đang chế tạo thuốc nổ, làm sao có thể để binh lính có đường vận chuyển nguyên liệu đến nữa. Ôn Hạ vẫn luôn nghe chiến báo từ tiền tuyến truyền đến. Quân Đại Thịnh đã ngã xuống khoảng 4 vạn người, đều bại trận dưới làn khói độc. Lúc trời sáng, gió vẫn thổi mạnh, nhưng Kỳ Diên cuối cùng cũng trở về. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đỏ ngầu, trên bộ giáp cứng rắn không có vết thương hay máu, rõ ràng là đang sải bước về phía doanh trại. Nhưng bước chân lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ xa, hắn nhìn thấy Ôn Hạ, ánh mắt sâu thẳm hơi nheo lại, yết hầu chuyển động. Ôn Hạ chạy đến trước mặt hắn, thấy hắn bình an trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám buông lòng. Chỉ trong một đêm đã mất gần một nửa binh lực, quân Đại Thịnh không hề có dấu hiệu rút lui. Trận chiến này, Đại Thịnh sẽ thua sao? Kỳ Diên dừng lại trước mặt nàng, yết hầu chuyển động. Nhất thời không nói nên lời. Hắn đưa tay lên trán và sống mũi nàng, cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo, liền biết Ôn Hạ đã đứng trong gió lạnh quá lâu. Kỳ Diên ôm Ôn Hạ trở về doanh trại, đợi Hồ Thuận buông rèm cửa xuống, hắn mới ôm chặt Ôn Hạ, vùi sâu vào cổ nàng. Ôn Hạ không nhịn được, vành mắt nóng lên, nếu phụ thân nàng còn sống, ông ấy sẽ làm gì? Ôn Hạ sững người, nếu Ôn Lập Chương còn sống, đối mặt với tình hình bị vây hãm tứ phía, không có viện binh, không có đường lui, ông sẽ chia số binh lính còn lại thành hai đội. Những người lính trẻ tuổi, cuộc sống còn dài sẽ là một đội, những lão binh đi theo ông sẽ là một đội, dẫn theo lão binh bảo vệ những người lính trẻ tuổi còn lại tìm đường sống. Ôn Lập Chương chính là hy sinh như vậy, Ôn Hạ đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, ôm chặt lấy Kỳ Diên. Bộ giáp cứng rắn và lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này lan đến tận đáy lòng, khiến nàng run rẩy không ngừng. Kỳ Diên vùi sâu vào vai nàng, giọng khàn khàn. Hình như ta đã ngộ ra quá muộn, lên ngôi ngần ấy năm, đến bây giờ mới tỉnh ngộ phải siêng năng chính sự, yêu thương dân chúng, đáng tiếc hình như đã quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, các đạo sĩ hôm nay có thể chế tạo ra vài quả bom, cho nổ tung đường hầm bí mật của quân Yên. Binh lính ở phía đông có thể điều một bộ phận đến tiền tuyến, binh lính Đại Thịnh luôn được huấn luyện bài bản, sẽ không sao đâu. Kỳ Diên cười khổ, cong môi mỏng, nhưng không dám để Ôn Hạ nhìn thấy vẻ chán nản của mình. Ta muốn ngủ một lát, Ôn Hạ ở bên cạnh Kỳ Diên, nằm trên giường, thức trắng đêm, Kỳ Diên gối lên vai nàng, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ôn Hạ lại không dám ngủ, luôn luôn lắng nghe tiếng động bên ngoài, quả nhiên lại nghe thấy tiếng tù và tập hợp, quân Yên lui rồi lại đánh tới. Kỳ Diên hơi nhíu mày, vẫn đang ngủ say, không ai đến xin chỉ thị của hắn, vậy chính là Ôn Tư Hành đang sắp xếp mọi việc. Ôn Hạ cũng không gọi Kỳ Diên dậy, hắn chỉ ngủ chưa đầy một canh giờ, tỉnh dậy nhìn đôi mắt lo lắng của Ôn Hạ, hôn mạnh lên má nàng, ngón tay cay xoa cằm nàng. Giờ nào rồi, chưa đến một canh giờ, chàng ngủ thêm chút nữa đi. Kỳ Diên chỉ xoa cằm nàng, ngón tay thô ráp lại đặt lên môi nàng. Khi vết chai trên ngón tay hắn lướt qua, khiến nàng cảm thấy hơi đau. Hạ Hạ, ta đưa nàng ra ngoài nhé. Ôn Hạ nhìn sâu vào Kỳ Diên, ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy rõ những tia mờ, á, u đỏ trong mắt hắn, đôi môi mỏng mím chặt muốn nói lại thôi, như đang im lặng nói lên nỗi sợ hãi của hắn. Bên ngoài doanh trại đột nhiên vang lên tiếng tù và inh ỏi, là lệnh tập hợp khẩn cấp hơn. Ôn Hạ hiểu rõ, ngày hôm nay hình như thật sự khác rồi. Trận chiến này, Đại Thịnh hình như không thắng nổi nữa rồi. Dù có thua chuẩn, trong doanh trại Đại Thịnh, chỉ có nàng mới có thể sống sót. Kỳ Diên và nàng đều biết, Hoắc Chỉ Chu sẽ không làm hại nàng. Dưới ánh mắt M, O, N, G lung của Kỳ Diên, Ôn Hạ nói. Ta sẽ không đi, ta đã đến doanh trại của hắn rồi, nếu muốn đồng ý với hắn, thì bây giờ ta cũng sẽ không ở đây. Chàng đừng quên, ta là con gái của Ôn Lập Trương. Còn cái nhà họ Ôn làm sao có thể khuất phục trước quân địch? Kỳ Diên nhìn nàng sâu thẳm, nhưng không dám nhìn vào mắt nàng. Hắn hôn lên môi nàng, động tác mạnh bạo và thô ráp, dầu ngắn chưa kịp cạo khiến nàng đau rát. Kỳ Diên đã đứng dậy rời đi, nhưng khi đi qua bình phong, hắn vẫn dừng bước. Hạ Hạ, cảm ơn nàng. Hắn sải bước biến mất khỏi doanh trại, Ôn Hạ sờ lên cằm ướt át, đó là nước mắt của Kỳ Diên. Nàng ngồi dậy, soi gương búi tóc kiểu lưu tiên, cài châm cài và châm hoa tinh xảo, trang điểm, nhìn sâu vào người con gái xinh đẹp trong gương. Nàng đứng dậy, đi canh chừng các đạo sĩ thức trắng đêm, xem bọn họ dùng số nguyên liệu còn sót lại chế tạo thuốc nổ thành B, O, M đá. Phó tướng đến chở chúng đi, cho nổ tung đường hầm bí mật mà quân Yên đã đào bên ngoài doanh trại. Nhưng những thứ này căn bản không có tác dụng gì, vẫn có rất nhiều quân Yên ào ạt tràn lên, bị quân Đại Thịnh chặn lại ở công sự phòng ngự, hai bên liều C, H, E, T, C, H, E, M giết. Bầu trời âm u, trên bãi cỏ nằm la liệt xác binh lính và chiến mã. Nhìn màn đêm ngày càng dày đặc, Kỳ Diên biết ban đêm chính là chiến trường quỷ quyệt hơn của Hoắc Chỉ Chu. Giữa cuộc C, H, E, M giết, hắn thúc ngựa xông lên phía trước, tiếng tù và ngừng chiến của quân Đại Thịnh vang lên, quân Đại Thịnh đang C, H, E, M, G, I, E, C cũng theo tiếng tù và mà dừng lại. Quân Yên cũng dừng lại, vị tướng dẫn đầu nhìn về phía Kỳ Diên từ xa. Kỳ Diên cất cao giọng hô vang, Yên đế có dám quyết đấu với trẫm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rồng từ trong đám đông quân Yên đi ra, dừng lại trước bãi chiến trường đầy xác chết. Trên xe rồng uy nghiêm, cờ xí tung bay, Hoắc Chỉ Chu mặc giáp từ trên xe rồng bước xuống, dáng người cao lớn, giọng nói bình tĩnh vang lên từ xa. Thịnh Hoàng C, H, E, T rồi sao? Hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc, có lẽ vẫn còn nể mặt nhà họ Ôn, sợ các lão tướng trên chiến trường biết hắn chính là con trai thứ tư nhà họ Ôn. Kỳ Diên cũng trầm giọng đáp lại, nếu ngươi C, H, E, T thì sao? Nếu ta bại dưới kiếm của Thịnh Hoàng, sẽ rút quân khỏi Đại Thịnh, trả lại vùng đất này. Đối mặt với cuồng phong, Kỳ Diên lạnh giọng nói, nếu ta bại, không thể nhường Ngân Khánh, chỉ có thể để dũng sĩ Đại Thịnh đạp lên T, H, I, T, H, E của ta mà đánh đuổi quân địch. Hoắc Chỉ Chu lạnh lùng cười một tiếng, tiếp nhận thanh kiếm mà tướng lĩnh đưa tới. Hai người thúc ngựa phóng tới khoảng đất trống, gió rét gào thét, kiếm sắc va chạm, đao quang kiếm ảnh xé rách màn đêm u ám. Hai người giao đấu trên lưng ngựa một hồi, rồi lộn người xuống đất. Ở gần hơn, giọng nói của Hoắc Chỉ Chu càng thêm rõ ràng. Người có thể lựa chọn buông tha Hạ Hạ, ta có thể nhường Ngân Khánh. Năm ngoái rơi xuống vực, hai người đã sớm nên có một trận sống mái, cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay. Sát khí trong mắt Kỳ Diên càng thêm mãnh liệt, cổ tay xoay chuyển, một kiếm đờ, xuyên qua áo giáp trên vai Hoắc Chỉ Chu. Máu tươi chảy trên áo giáp lạnh lẽo, Hoắc Chỉ Chu nhanh chóng nghiêng người tránh né, vung kiếm rơi mũ miệng của Kỳ Diên, chỉ kém một chút nữa là rơi trúng da đầu Kỳ Diên. Một lọn tóc đen dài buông xuống, đôi mắt đỏ ngầu của Kỳ Diên tràn đầy lệ khí, dung mạo tuấn mỹ gần như yêu dị. Trước kia ta đã sai, nhưng bây giờ ta sẽ không dùng nàng để trao đổi. Nàng không phải là vật phẩm, Hoắc Chỉ Chu quát lạnh, dựa vào cái gì mà là ngươi? Chiêu thức của hắn ra tay hiểm độc và nhanh chóng, nói chuyện ảnh hưởng đến việc ra chiêu, biết rõ không thể thương lượng, hai người không nói thêm lời nào nữa, chỉ tập trung vào thanh kiếm trên tay, chiêu nào chiêu nấy không chừa đường lui. Mất đi nội lực lại còn mang theo vết thương chưa lành, kiếm thuật của Kỳ Diên vẫn được coi là cực cao, nhưng Hoắc Chỉ Chu cũng là một đối thủ lợi hại, chiêu nào cũng đỡ được, thậm chí vài lần tấn công vào chỗ hiểm của Kỳ Diên. Hai người chiến đấu cho đến khi màn đêm đen kịt bao trùm đất trời, binh lính hai bên đều rất sốt ruột, đều muốn tham gia vào, nhưng lại bị hai người quát lui. Từ chiều tối đến đêm khuya, trọn vẹn một canh giờ rưỡi, hai người cuối cùng cũng dừng lại. Cách chương